Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 970, GT người máy. Nơi này chính là cá nóc kình đẻ trứng nơi sao? Ở một tòa khoáng rộng như động rộng rãi bên trong không gian. Mặt đất bày khắp tế nhuyễn hạt cát. Ở đi phía trước chính là một mảnh trong suốt hồ nước. Monkey tò mò đánh giá bốn phía. Chỗ này hồ nước chắc là liên thông biển khơi. Chúng ta dưới đi tìm một chút xem sẽ biết. Vô Thương từ ác ma đại xà trên người nhảy xuống đến trên bờ cát. Đi tới bên hồ, Monkey nghe vậy cũng là nhảy rơi xuống. Đi tới Vô Thương bên cạnh, cẩn thận quan sát hồ nước cùng ở chỗ sâu trong. Demon, ngươi ở nơi này chờ chúng ta a. Vô Thương hướng về phía an tĩnh đợi ở một bên ác ma đại xà phân phó nói. Demon, ý tứ làm ác ma hoặc là yêu ma, cũng là Vô Thương ở trên đường cho ác ma đại xà lấy tên. Ác ma đại xà bản thân cũng là được gọi là trong truyền thuyết ma thú. Demon tên thích hợp nhất nó bất quá. Ha ha ha, Demon gầm nhẹ một tiếng, phảng phất là trở về ứng với, chợt gục xuống thân thể, cũng là nghỉ ngơi, mà Vô Thương cùng Monkey cũng là đi vào hồ nước. Chợt trực tiếp lẻn vào đến phía dưới. Chính như Vô Thương nói giống nhau, chỗ này hồ nước là ngay cả thông đại dương. Một khi lẻn vào, ngắm mắt nhìn đi chính là đầy đá ngầm cùng mênh mông vô bờ biển sâu. Đồng thời ở trong nước biển cũng là du động các loại hoặc lớn hoặc nhỏ biển sâu sinh vật. Vô Thương cùng Monkey cũng không có tốn hao quá nhiều thời gian đã tìm được quần cư cùng một chỗ du động cá nóc kình. Đối với phương thành đàn kết đội trong nước tùy ý du động. Khi thấy cá nóc kình lúc, Monkey nhất thời chính là trong mắt một sáng. Toàn mặc dù là thận trọng bơi đi, cơ hồ là đem khí tức toàn thân đều là thu liễm, để cho mình cùng hải dương dung hợp vào nhau. Vô Thương vẫn nhìn chăm chú vào Monkey cử động, nhìn thấy đối phương thu liễm khí tức. Sau đó trong tay đột nhiên xuất hiện một cây châm nhỏ, mau lẹ mà đâm vào đến gần một con cá nóc kình, đem gây tê phía sau. Trong lòng âm thầm gật đầu, cá nóc kình là một loại chịu đến một chút xíu kinh hách sẽ đem chính mình túi chứa chất độc độc tố khuếch tán sinh vật. Chóc nã cá nóc kình độ khó đang ở không để cho bị kinh sợ tình huống bên dưới, để cá nóc kình không có khuếch tán độc tố hoàn chỉnh bắt lại. Monkey hiển nhiên trước khi đến liền hiểu qua cá nóc kình chóc nã phương pháp. Ở chóc nã bên trong có vẻ vô cùng lưu loát, hơn nữa cũng là dễ dàng hoàn chỉnh bắt được cá nóc kình. Nhìn thấy Monkey không có vấn đề, Vô Thương cũng là triển khai hành động. Bất quá hắn so với Monkey bắt được có thể thì đơn giản sinh ra luân hồi chuyển sinh mắt ảo thuật. Vô Thương rực rỡ như thủy tinh hai tròng mắt lóe ra khí tức vô hình hướng phía trước một đoàn cá nóc kình khuếch tán đi. Trong lúc đó chỗ đi qua, tất cả cá nóc kình đều là đột nhiên ngừng du động. Phảng phất là bị gây tê một dạng vẫn không nhúc nhích. Vô Thương lấy đồng thuật vạn tượng thiên dẫn đem các loại bị thôi miên cá nóc kình hút tới bên người. Dường như mang theo như ngọn núi, bơi về phía bên bờ. Làm sao có thể... Lại là bắt được một con cá nóc kình. Monkey trong lúc lơ đảng chú ý tới Vô Thương tình huống bên kia, khi thấy Vô Thương bên người bộ hoạch đáo cái kia hầu như trên trăm cá nóc kình, nàng con mắt đều nhanh trợn lên. Rõ ràng mới qua 1-2 phút, chính mình còn bộ hoạch không đến 5 con, Vô Thương cư nhiên cũng đã chộp được trên 100 con. Đây quả thực là để Monkey kém chút một hơi thở không có đình chỉ, bị nước biển sặc. Monkey im lặng nhìn thoáng qua chính mình bắt được mấy con cá nóc kình, ở nhìn thoáng qua Vô Thương quả thực, cuối cùng biệt khuất cũng theo du lên bờ. Rầm rầm rầm, Vô Thương nguyên bản đang mặt nở nụ cười đem bắt được cá nóc kình lặn ra mặt nước. Thế nhưng ngay sau đó khi nhìn đến trên bờ một màn lúc, nụ cười nhất thời tiêu thất, thay vào đó chính là băng lãnh. Chỉ thấy ở trên bờ, toái thạch, cái hố nhỏ trải rộng. Demon thình lình đang cùng một đầu dường như thằn lằn thân ảnh kịch liệt giao chiến. Nói chính xác hơn, Demon lúc này đã ngàn cân treo sợi tóc, thân thể hiện đầy vết thương, tiên huyết không ngừng, thậm chí vô lực quỳ dạp trên mặt đất. đang sắp bị cái kia thằn lằn thân ảnh lại lợi chảo xé rách đầu lâu. Cút tương đương, gần trong phút chốc, kèm theo băng lãnh mà sát khí lăng nhiên thân ảnh. Một đạo cuồng bạo thân ảnh ở nhấc lên sợ nhân khí lãng dưới. Trong nháy mắt xuất hiện tại thằn lằn thân ảnh bên cạnh. Kinh khủng quyền kính theo nắm tay đánh vào trên người đối phương. Ầm ầm tương đương, dường như nổ tung oanh ngâm cùng cuồn cuộn khí lãng khuếch tán ra. Thằn lằn thể xác và tinh thần tới cơ hội phản ứng cũng không có liền dường như đạn pháo bị đánh. Bay ra ngoài, trực tiếp đụng nát cách đó không xa vách động. Thân hình hãm sâu ước chừng mười mấy mét, dường như tạo thành đường hầm. Xuất thủ chính là Vô Thương. Hắn lạnh như băng nhìn trên vách động động sâu. Chợt cúi người kiểm tra mông. Cũng may Demon tuy là thương thế nhìn như rất nghiêm trọng. Thế nhưng ở siêu cường tái sinh dưới năng lực cũng không có có nguy hiểm tánh mạng. Hưu tương đương, đang ở Vô Thương kiểm tra mông lúc. Cái kia bị đánh ra trong động sâu chợt bắn ra một đạo lôi xạ pháo một dạng chùm tia sáng. Chớp mắt liền xuất hiện tại Vô Thương một bên. Oanh tương đương, chùm tia sáng bị Vô Thương một chưởng quất bay. Vẽ ra một đạo độ cung, rơi vào một bên kia trên vách đá. Kèm theo bạo tác. Đem nham bích nổ ra mấy thước lớn động sâu. Chuyện gì xảy ra? Lúc này Monkey cũng là từ trốn khỏi mặt nước. Đúng dịp thấy chùm tia sáng bị Vô Thương quất bay nổ tung một màn. Nàng vẻ mặt kinh ngạc. Xem trọng cá nóc kình cùng Demon. Vô Thương không có có giải thích quá nhiều. Bình tĩnh phân phó nói. Ánh mắt nhìn thẳng chùm tia sáng xuất hiện động sâu. Monkey tuy là còn không có biết rõ tình trạng. Nhưng vẫn là nghe theo phân phó. Trong tay xuất hiện một tấm lưới đánh cá. Nhanh chóng đem tất cả cá nóc kình ôm lấy. Kéo tới đang tại khôi phục Demon bên người. Chợt đề phòng rồi lên. Không phải một lát nữa. Đang ở Vô Thương nhìn soi mói. Trong động sâu. Cái kia phía trước bị đánh bay thằn lằn thân hình đi ra. Có thể chứng kiến kỳ hữu cánh tay gãy. Vết thương da lộ ra linh kiện cùng đường bộ. Người máy. Thấy như vậy một màn, Monkey thất kinh, thốt ra kinh hô, Vô Thương đồng dạng cũng là thấy được đối phương gãy lìa cánh tay. Đây chính là mới vừa rồi bị hắn một quyền nổ nát. Không phải quá thần sắc của hắn cũng là không có quá sóng lớn di chuyển. Không nghĩ tới lần này bắt cá nóc kình người trong lại còn có người cao thủ như vậy. Người rất tốt, lại có thể phá hư GT người máy. Nói cho ta biết tên của ngươi a. Thằn lằn lại tựa như thân ảnh đột nhiên phát ra có chút thanh âm lạnh lùng. Nếu như ngươi là bản thể tới được nói, còn có tư cách biết tên của ta, nhưng hiện tại chỉ là điều khiển đồ chơi ngươi. Ta không có cùng ngươi trao đổi hứng thú. Vô Thương hai tay các đốt ngón tay khẽ nhúc nhích, phát sinh kết băng tiếng vang. Lãnh đạm nhìn đối phương, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.